ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cho dù là kết quả xấu nhất, phụ tôn cũng đã mất đi nhị ca, sẽ không giết đứa con trai khác nữa đâu. Nàng không cần lo lắng. Nàng tạm uống một thang thuốc mê man bất tỉnh, kéo dài trong khoảng 5 ngày. Ta chắc chắn giải quyết xong chuyện này. Hắn suy xét cho Thanh Quỳ đến có thể nói là vô cùng chu đáo, nhưng Thanh Quỳ nói, chàng có tính toán gì, đều nói cho ta biết được không? Độc ta dùng ta hiểu rất rõ, hiện tại nhị điện hạ và Chúc Cửu Âm nhất định đã chết rồi. Sao? Triều Phong ngẩn ra. Thanh Quỳ nghiêm túc nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết có thể giúp được chút gì cho điện hạ hay không. Nhưng ta vẫn muốn biết, điện hạ có tính toán gì. Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan tới ta. Nàng đỏ mặt xấu hổ, hồi lâu mới nói, ta muốn cùng điện hạ đối diện. Nàng bình yên vô sự, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Triều Phong cầm tay nàng, một lòng ấm áp như nước mùa xuân. Hắn thích nữ tử này, trước kia là kinh ngạc với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó mến mộ sự ngây thơ lương thiện của nàng, mà hiện tại, lại sa vào sự cứng cỏi dũng cảm của nàng. Hắn cúi đầu, đôi môi áp nhẹ vào giữa trán nàng. Hai má Thanh Quỳ bất chợt đỏ ửng lên, nhưng nàng không hề né tránh. Triều Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm êm, một vạt áo thơm ngát, người trước mắt, một sợi tóc, một ánh mắt, một lần hô hấp đều có thể khiến cho người ta thần hồn run rẩy, tim đập loạn nhịp. Nàng hãy nhớ kỹ, chúng ta có đi Bách Quỷ Hạn. Xảy ra xung đột với nhị ca. Nhưng chúng ta rời khỏi ngay sau đó, nàng chỉ biết như vậy thôi. Ngoài ra, người khác có hỏi như thế nào đi chăng nữa, cũng không cần phải nói. Từ nay về sau, cả ma tộc này, trừ ta ra, không được tin bất cứ kẻ nào. Thanh Quỳ thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, sắc mặt đỏ bừng, nói, được. Triều Phong khẽ vuốt ve tay nàng, cười nói, nàng biết không, từ nhỏ đến lớn, mẫu phi tuy rằng yêu ta, nhưng không hề bảo vệ ta. Hơn 2.800 năm, lần đầu tiên có người cùng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Mà người này, lại chính là nàng. Kiếp này còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhân gian, nguyệt qua thôn. Bước chân của Dạ Đàm dần dần chậm lại. Xem ra, ngươi vẫn không thể hạ quyết tâm. Đông Khâu Xu tháo chiếc mặt nạ hiền đức giả dối xuống, giọng nói rét lạnh như băng, ngươi thật khiến cho người khác thất vọng. Dạ Đàm cười lạnh, vậy thật đúng là rất có lỗi rồi, ta vốn cũng không tính cho ông hy vọng. Nàng vừa dứt lời, một sợi chỉ phong của Đông Khâu Xu liền kéo tới, đánh trúng vào giữa đầu gối Dạ Đàm. Cả người Dạ Đàm run lên, chịu không được quỳ rạp xuống đất. Đông Khâu Xu từ trên cao mà nhìn xuống nàng, vẻ mặt phai nhạt, lúc ta là một con kiến, đều không thể được như ý. Dạ Đàm cắn răng, nửa ngày không dậy nổi. Đông Khâu Xu nói, thế nào, vẫn không phục à? Tay phải ông ta chỉ một cái, hồng quang bảo tình trên trán Dạ Đàm đột nhiên phát tác. Dạ Đàm hét thảm một tiếng, nhất thời mồ hôi vã ra như tắm. Như vậy là được rồi. Nhìn qua càng thêm điềm đạm đáng yêu, nếu ba người bọn họ thấy, nhất định cũng sẽ thương hoa tiếc ngọc. Đông Khâu Xu vung ống tay áo, đưa lưng về phía nàng, mau đi đi. Hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, chớ nói lung tung. Uy lực của Hồng Quang Bảo Tình, ngươi đều rõ hơn ai hết. Nếu xong trước khi mặt trời ngày mai mọc lên, Thiếu Điển Hữu Cầm khôi phục ý thức, có thể áp chế pháp bảo này cho ngươi, vậy ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu không, đồ vô dụng, chi bằng đi chết đi. Dạ Đàm mím chặt đôi môi, giãy dụa vài lần mới từ trong bùn đất đứng lên, lần này không già mồm được nữa. Nàng lão đảo nghiêng ngả bước đi về phía thạch ốc. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 163. Dạ Đàm đi về hướng thạch ốc, Đông Khâu Xu tự nhiên cũng định đuổi theo. Ở nhân gian trì hoãn nhiều ngày, mắt thấy đã tới thời cơ cuối cùng, ông không tận mắt chứng kiến, luôn không quá yên tâm. Nhưng ông vừa mới đi vài bước, phía sau bỗng có người gọi, Đông Khâu tiên sinh. Người quả nhiên ở đây. Đông Khâu Xu nhíu mày, nghe giọng cũng biết người đến là ai, đám người Thiếu Điển Tử Vu. Quả nhiên, cách đó không xa, nhóm người Đế Lam Tuyệt, Tử Vu và Thanh Hành Quân vừa lúc vào thôn. Mang mang đứng ở trên vai Đế Lam Tuyệt, vỗ vỗ cánh. Ánh mắt Đông Khâu Xu từ tối thành sáng, khôi phục sự thanh bạch vô cầu của một thế hệ đại hiền, ma tộc không đến ngăn cản các ngươi chứ. Ông vừa nhắc đến chuyện này, Tử Vu liền phấn khích mà khoa tay múa chân, tiên sinh người còn chưa biết sao, ma tộc đã xảy ra một chuyện lớn, sợ tới mức triệu hồi toàn bộ đội ngũ về Thần Hôn Đạo rồi.

nhưng lại có được tu vi như thế. Hiện tại, y đến Ly Quang Thị, là muốn tìm cái gì? Trong lòng ông phát lạnh, Ly Quang Thị có bảo bối gì, đáng để thần ma chi tử luôn ẩn nấp ở tứ giới này tự mình tới tìm. Địa mạch tử chi. Quả nhiên, ông vừa nghĩ tới trong đầu, Xà Văn Nam trước mắt đã khàn khàn giọng, hỏi, địa mạch tử chi của ta, đang ở đâu? Giữa lúc này, Ly Quang Dương đột nhiên lại cảm thấy có chút may mắn, không phải người này cướp địa mạch tử chi đi. Cốc sông hoa trắng đen kia, người khác không biết. Nhưng ông là một người yêu hoa đến si mê, lại biết lai lịch của gốc hoa hiếm thấy này. Hoa này vốn sinh trưởng bên trong trời đất hỗn độn, sau khi bàn cổ khai thiên, hỗn độn khí bị rìu bàn cổ chém ra làm hai. Thanh khí bay lên, trở thành thiên giới nơi thần tộc ở trọc khí trầm xuống, biến thành ma giới. Mà hai tộc nhân, yêu ở giữa hai giới thiên, ma cùng nhau chung sống, bởi vì không có hai khí thanh, trọc, cho nên tu vi không thể sánh bằng thần, ma. Tứ giới ổn định đã lâu, nhưng trong thượng cổ tàn sách ghi lại, có một gốc cây hoa thượng cổ hiếm thấy, tên là địa mạch tử chi. Nếu nó nở rộ, có thể nắm trong tay hỗn độn khí, lệnh trời đất một lần nữa khép kín, lần thứ hai quy về hỗn độn. Tàn sách thậm chí nhắc tới, bên trong quy khư có sinh trưởng một gốc cây địa mạch tử chi. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, thứ đã quá lâu đời, nghe tới chỉ thấy buồn cười. Ly Quang Dương cũng không hề cho là thật. Mãi đến một ngày cách đây 15 năm, ông tận mắt nhìn thấy gốc hoa này. Nửa gốc hoa đen, nửa gốc hoa trắng, một thanh một trọc, quấn vào nhau mà sinh trưởng. Nó ở ngay trong hoa viên, cùng bức họa trong thượng cổ tàn sách giống nhau như đúc. Từ đó đến nay, ông giống như bị câu hồn phách, tỉ mỉ chăm sóc, tâm sự cùng hoa. Sách cổ có nói, địa mạch tử chi rất khó nở hoa. Ông thậm chí không hề nghĩ tới, cả đời này của mình có thể đợi được ngày đó. Dù sao những thần vật thượng cổ này, phần lớn coi thường thời gian. Cây bàn đào của Vương Mẫu, không phải cũng 3.000 năm mới nở một bông hoa, 3.000 năm mới kết một quả đó sao? Nhưng gốc địa mạch tử chi này, lại trò chuyện cùng ông mỗi ngày, khỏe mạnh lớn dần. Cuối cùng, nó kết ra đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời. Đó là một món quà từ thiên đường. Thiên địa chí bảo xinh đẹp như thế, làm sao có thể thuộc về thần ma chi tử mùi hôi dơ bẩn trước mắt này được chứ? Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 167. Trước mắt, con ngươi của Xà Văn Nam rỉ máu, mùi hôi trên người lại khiến người khác buồn nôn. Ly Quang Dương tuy là quân chủ phàm nhân, nhưng ở trước mặt hắn, không đáng để nhắc tới. Giữa trán ông nổi gân xanh, mỗi một lời nói ra đều khó nhọc, chúng nó không phải của ngươi, cũng không phải của ta, chúng nó chỉ thuộc về chính mình. Nói đến cuối cùng, khóe miệng ông thấm máu. Lại mang theo nụ cười. Sự đáp lại của Xà Văn Nam là nắm cổ tay trái của ông, chỉ nghe một âm thanh của tiếng xương vỡ vụn, toàn bộ xương cổ tay của Ly Quang Dương lập tức dập nát thành mảnh vụn. Gai xương vỡ sắc nhọn chọc xuyên qua da, máu chảy như trút. Ông cắn chặt răng, thế nhưng ngay cả mày cũng không nhăn lại chút nào, ngược lại cười lạnh, thần ma chi tử, thứ dơ bẩn nhấp nháp, không xứng nói chuyện với trẫm. Đôi môi Xà Văn Nam khẽ nhếch, năm ngón tay di chuyển lên. Bóp nát từng tất cả cánh tay trái của ông, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, địa mạch tử chi ở đâu? Phi. Sự đáp trả của Ly Quang Dương, chính là nhổ máu cùng nước bọt lên mặt y. Hoàng cung Ly Quang Thị, Ẩm Nguyệt Hồ. Lúc Thiếu Điển Lạc Mục tới, cả Hoàng cung Ly Quang Thị đã giới nghiêm toàn bộ. Ngay cả nơi hoang bại niêm phong bao nhiêu năm tháng như Ẩm Nguyệt Hồ, cũng liên tục bị lục soát. Nhưng rất hiển nhiên, không ai cúi đầu nhìn cái lỗ thủng ở dưới đê hồ cả. Thiếu Điển Lạc Mục đợi đến khi bọn họ đều đã đi, lúc này mới trèo tường vào trong. Hắn tìm Dạ Đàm, căn bản không cần gọi, hai tay hắn đang cầm một cái hộp sành, lúc này hắn mở nắp hộp sành ra, một cổ mùi hương nồng tức khắc tỏa ra ngoài. Dạ Đàm ôm gốc hoa kỳ lạ kia, đang nghiên cứu, đột nhiên, một trận hương thơm đậm đà thổi qua chóp mũi của nàng, trêu chọc đến ngũ tạng trống rỗng của nàng. Nàng nghe thấy bụng mình phát ra một tiếng kêu ùng ục âm vang. Là lẩu cá. Thiếu Điển Lạc Mục ôm hộp sành, chú ý bốn phía, chỉ trong chốc lát, trong động chống lũ dưới đê hồ, Dạ Đàm nhô cái đầu nhỏ mềm mại ra. Thiếu Điển Lạc Mục. Dạ Đàm liếc mắt thấy mái tóc đỏ của hắn, quả thực không thể tin vào hai mắt mình, ngươi làm sao tìm tới được nơi này. Thiếu Điển Lạc Mục ôm hộp sành đi tới, động chống lũ có chút nhỏ, nhét vào một Dạ Đàm vẫn còn dễ bàn, hắn muốn vào trong, thì quá chật. Hắn dẫm lên đá cuội,